Huyền học đại sư là Võng Hồng, tác giả, Nhất Bôi Đậu Tương, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 11 2011. Bao Lệ Huệ nhận thấy được Giản Du Ninh lo lắng, không chút nghĩ ngợi trực tiếp ứng thừa xuống dưới, đều là gia trưởng, suy bụng ta ra bụng người hạ, nàng cũng không hy vọng hài tử khác xảy ra chuyện, huống chi. Sự tình nguyên nhân gây ra còn ở văn văn trên đầu. Du Ninh, ngươi yên tâm đi. Bao Lệ Huệ cua cua di động. Ta cùng văn văn chủ nhiệm lớp quan hệ quen thuộc. Vào đêm sau, mỗi nửa giờ, ta đều sẽ yêu cầu nàng kiểm kê học sinh nhân số. Mặc kệ học sinh đã xảy ra cái gì ngoài ý muốn, đều có thể đủ nhanh chóng mà thi cứu. Giản Du Ninh hiểu biết Bao Lệ Huệ nhân phẩm, biết nàng nói là làm, trong lòng thả lỏng, ta đi cấp văn văn đi học, nói xong lời nói sau. Nàng ngựa quen đường cũ mà đi hướng cầm phòng. Bao Lệ Huệ nhìn Giản Du Ninh mảnh khảnh bóng dáng, trong lòng dần dần hiện ra một chút cảm kích. Nàng biết, không phải ai đều sẽ đỉnh áp lực ra tiếng nhắc nhở. Nếu là sợ bóng sợ gió một hồi, giai đại vui mừng, nhưng văn văn thật xảy ra chuyện gì, Bao Lệ Huệ cả người run lên, căn bản vô pháp tưởng tượng như vậy kết quả. Cầm trong phòng tiết văn văn nhìn thấy Giản Du Ninh, nhếch miệng liền phát tới. Du Ninh lão sư, nàng thân mật mà ở Giản Du Ninh trên người cọ cọ. Ủy khuất nói. Mụ mụ đem ta nhốt ở trong phòng, chỗ nào cũng không cho đi. Giản Du Ninh biết đây là Bao Lệ Huệ sợ hãi văn văn ra ngoài ý muốn sự cố. Nàng sờ sờ tiết văn văn đầu, mang theo nàng đi tới Dương Cầm bên cạnh, phân tán nàng lực chú ý. Chúng ta tới luyện tập Thượng Chu dạy ngươi khúc. Nhìn xem một tuần qua đi, ngượng tay không có. Tiết văn văn làm nũng nói. Du Ninh lão sư trước cấp đạn cho ta nghe. Giản Du Ninh vẫn chưa cự tuyệt tiết văn văn thỉnh cầu. Hai người dựa gần ngồi xuống, nàng liền bắt đầu đàn tấu khúc. Tiết văn văn tuổi còn nhỏ, nháy mắt liền quên mất không mau. Nàng nhìn không chớp mắt mà nhìn chằm chằm Giản Du Ninh trên dưới phiên phi ngón tay. Cuối cùng cười tủm tỉm mà nghiêng tai lắng nghe. Sao Tạ Lưu Bình là văn văn chủ nhiệm lớp, từ hoan nhạc cốc đến làng du lịch, nàng này một đường mệt quá sức, nhưng cố tình mang mỗi cái học sinh đều phi phú tức quý. Cái nào cũng đắc tội không nổi, chỉ có thể tận tâm tận lực mà đem này đàn tổ tông hầu hạ hảo. Bao nhiêu người hâm mộ nàng này lương cao công tác, nhưng ai biết một khi học sinh có đinh điểm sai lầm. 10 cái nàng cũng không đủ phụ trách, đem sở hữu học sinh đều dàn xếp hảo. Tạ Lưu Bình lúc này mới có thời gian xuyện khẩu khí, uống miếng nước, không nghỉ ngơi 2 phút, Tạ Lưu Bình liền lấy ra di động, click mở học sinh ra trưởng đàn, đem vừa mới chụp ảnh chụp nhất nhất thượng truyền, tỏ vẻ bọn học sinh đều đã bình an tới làng du lịch. Đúng lúc này, Tạ Lưu Bình lại thu được Bao Lệ Huệ tin tức, nói đến cũng kỳ quái. Bao Lệ Huệ hài tử không có tham gia lần này lớp hoạt động, nhưng nàng hôm nay giống như là chúng ta, thế nào cũng phải làm nàng mỗi nửa giờ liền kiểm kê một chút nhân số. Tạ Lưu Bình nằm ở trên giường đấm chân, cả người lại vây lại sáp, đối với cái này đề nghị nội tâm là cự tuyệt. Bất quá nghĩ đến Bao Lệ Huệ khác thường, nàng vẫn là khẽ cắn môi lại từ trên giường bò lên. Ai kêu nàng mang theo là một đám tiểu tổ tông đâu. Nguyên bản Tạ Lưu Bình chỉ là làm theo phép, nhưng nàng trăm triệu không nghĩ tới. Ở nàng mí mắt phía dưới, thật đúng là ném một người. Chu chu, Tạ Lưu Bình tức khắc bị dọa hồn phi phách tán. Không có can đảm đem chuyện này giấu giếm không báo. Tạ Lưu Bình lập tức liền gọi điện thoại báo nguy. Được đến cảnh sát đáp lại sau, Tạ Lưu Bình lại tiếp đón đi theo lão sư cùng tìm kiếm Mani, làng du lịch dựa núi gần sông. Đặc biệt là buổi tối, trên núi đen sì, một khi ra cái gì ngoài ý muốn, vậy xong rồi, không chỉ là Chu Chu xong rồi, nàng cũng xong rồi. Nghĩ vậy một tầng, Tạ Lưu Bình thiếu chút nữa không bị dọa khóc thành tiếng tới. Nhưng nàng vẫn là run run rẩy rẩy mà cấp Chu Chu gia trưởng gọi điện thoại. Sao Bao Lệ Huệ cả đêm đều tâm thần không yên, nhưng nhìn ở bên Bồi Nữ Nhi xem manga anime giản du ninh, rồi lại không biết nói cái gì đó. Không có tin tức chính là tin tức tốt, đã có thể đưa nàng lơi lỏng tâm thần khi trên bàn di động điên cuồng mà chấn động lên. Bao Lệ Huệ liếc liếc mắt một cái quen thuộc điện báo, trong lòng lộp bộp một chút, giây tiếp theo liền ấn hạ tiếp nghe kiện. Bao tỷ, ra đại sự, Chu Chu không thấy. Tạ Lưu Bình trong thanh âm mang theo khóc nức nở cùng kinh sợ. Bao Lệ Huệ nghe được lời này, tay một run run, thiếu chút nữa liên thủ cơ cũng không có cầm chắc. Nàng không tự chủ được mà nhìn thoáng qua Giản Du Ninh. Lúc trước Giản Du Ninh đối nàng theo như lời, rất lớn trình độ thượng thuộc về phi bình thường tử vong, tỉ như tai nạn xe cộ, ngoài ý muốn thương tổn. Lần thứ hai hiện lên ở trong óc, Bao Lệ Huệ cả khuôn mặt bị dọa xiết bạch. Nhưng nhìn thấy Giản Du Ninh bên cạnh êm đẹp văn văn khi, Bao Lệ Huệ sắc mặt lại đẹp chút. Bao Lệ Huệ khiếp sợ dưới chỉ tự chưa ngôn, nhưng không nói gì trầm mặc làm Tạ Lưu Bình càng thêm hoảng hốt. Nàng tiếng khóc càng thêm tăng lớn. Bao tỷ, hai ta ngày thường quan hệ hảo, ngươi cũng không thể thấy chết mà không cứu. Ngươi từ buổi sáng liền bắt đầu nhắc nhở ta muốn kiểm kê học sinh nhân số, có phải hay không ngươi biết sẽ phát sinh cái gì? Tạ Lưu Bình đã sớm ở trong lòng cam chịu điểm này. Rốt cuộc Bao Lệ Huệ ngay từ đầu phi thường phối hợp lớp hoạt động, nhưng đến xuất phát trước một ngày, nàng đột nhiên thay đổi. Càng là nhiều lần đối nàng nhắc nhở, nếu nói Bao Lệ Huệ đối này hoàn toàn không biết gì cả, kia Tạ Lưu Bình căn bản không tin. Tạ Lưu Bình còn muốn nói chút cái gì, Bao Lệ Huệ lại trực tiếp chặt đứt điện thoại. Nàng môi nổi lên một chút tái nhợt chi sắc, chỉ bất lực mà nhìn về phía Giản Du Ninh, run run rẩy rẩy nói: Du Ninh, ngươi đều đoán chắc, văn văn có cái cùng lớp đồng học không thấy. Giờ phút này, Bao Lệ Huệ trong lòng tràn đầy bàng hoàng. Nàng sợ chính mình nữ nhi đại tai còn không có vượt qua, không biết khi nào sẽ bất ngờ rời đi, lại lo lắng biến mất vị kia cùng lớp đồng học. Rốt cuộc ở nào đó trình độ đi lên nói, đối phương là thể nàng nữ nhi chắn tai, tiết văn văn thính tai. Lập tức xen mồm hỏi: Mụ mụ, ai không thấy? Bao Lệ Huệ lúc này mới ý thức được nữ nhi còn ở một bên, vội vàng lắc lắc đầu: Ngươi nghe lầm, ta và ngươi Du Ninh lão sư đang ở nghị luận trong tivi nhân vật đâu. Ngoan, thời gian không còn sớm, ngươi trước lên lầu ngủ, mụ mụ một lát liền tới bồi ngươi. Tiết văn văn bị giáo dưỡng cực hảo, biết lão sư cùng mụ mụ muốn bắt đầu nói nhỏ, bẹp bẹp miệng ngoan ngoãn mà lên lầu. Trước khi đi, nàng còn cấp Giản Du Ninh làm một cái mặt quỷ, chờ Tiết văn văn thân ảnh biến mất ở cửa thang lầu sau, Giản Du Ninh sắc mặt một chút trở nên cực kỳ khó coi. Nàng tưởng cứu trở về văn văn, lại không đại biểu muốn hy sinh mặt khác hài tử. Ở Giản Du Ninh trong lòng, các nàng địa vị đều là giống nhau. Càng sốt ruột, Giản Du Ninh đầu óc càng thêm bình tĩnh. Nàng liều mạng mà bắt đầu hồi tưởng đời trước nghe được việc nhỏ không đáng kể, biến thái dâm loạn, bị ẩu đả đến mình đầy thương tích, cuối cùng vứt xác làng du lịch trong hồ. Phạm tội người là một người hơn 40 tuổi trung niên nam nhân. Bởi vì uống xong rượu, ở bên hồ đụng tới Văn Văn, lúc này mới nổi lên ác ý. Bao Lệ Huệ thấy Giản Du Ninh không nói một lời, vội không ngừng mà mở miệng nói. Vừa mới cho ta gọi điện thoại chính là Văn Văn chủ nhiệm lớp. Nàng chắc chắn ta biết cái gì. Du Ninh, ngươi xem ngươi có thể hay không tưởng cái biện pháp. Tính tính chu chu đi nơi nào. Đứa nhỏ này rơi xuống không rõ. Trong lòng ta luôn là không yên ổn. Bao Lệ Huệ lời này nói thiệt tình thực lòng. Giản Du Ninh nhìn đối phương không thêm che giấu vội vàng. Bắt đầu châm trước dùng từ, ta không có ở hiện trường, cho nên tính đến không nhất định chuẩn xác. Chu chu, nước có thể chở thuyền cũng có thể lật thuyền, cho nên nàng xuất hiện địa phương nhất định là có thủy. Thuyền dựa chu, nhất định không phải hồ trung tâm, có thể hướng bên hồ phương hướng tìm một chút. Này đó đều là Giản Du Ninh căn cứ khả năng tình. Huống thuận miệng nói bừa, thấy đối phương còn đang ngẩn người, nàng nâng lên âm lượng nói, tìm người quan trọng, còn không đem những lời này truyền cho đối phương. Bao Lệ Huệ liên tục gật đầu, chợt bắt thông Tạ Lưu Bình điện thoại. Tạ lão sư, thật sự ngượng ngùng, vừa mới tín hiệu kêu monster. Tạ Lưu Bình trong lòng có oán khí. Nhưng giờ phút này nàng cũng mặc kệ này giải thích là thật là giả. Hơi mang kích động hỏi, bao tỷ, ngươi có phải hay không biết cái gì tin tức? Bao Lệ Huệ trả lời lời ít mà ý nhiều. Trước dẫn người đi bên hồ tìm một chút, trận trượng khiến cho lớn hơn một chút. Không chuẩn đối phương ném chuột sợ vỡ đồ, không dám động thủ. Còn có thể đủ thắng được một đường sinh cơ. Tạ Lưu Bình cắt đứt điện thoại. Căn bản không có do dự liền thông chi mọi người. Nàng bản nhân càng là mang theo bên cạnh nam lão sư xoay một phương hướng. Trực tiếp hướng bên hồ chạy tới. Nếu chu chu xảy ra chuyện gì, kia nàng cũng không cần tại đây quý tộc trong trường học tiếp tục đi học. Có tìm kiếm phương hướng. Hơn nữa người đông thế mạnh, Tạ Lưu Bình thực mau liền ở bên hồ cỏ lao đãng chung phát hiện hôn mê chu chu. Tạ Lưu Bình nhanh chóng đánh giá chu chu liếc mắt một cái. Thấy nàng quần áo hoàn chỉnh, hô hấp thông thuận, cũng không có rõ ràng ngoại thương. Đè ở ngực tảng đá lớn rốt cuộc dỡ xuống. Mau, mau. Đem nàng đưa đến bệnh viện đi. Sao Giản Du Ninh chăn chọc cả một đêm, ngày hôm sau mới từ Bao Lệ Huệ chỗ được đến tân tin tức. Chu chu chỉ là bị kinh hách làm cho hôn mê, cũng không có đã chịu bất luận cái gì thương tổn. Nhất thời Giản Du Ninh thở dài nhẹ nhõm một hơi. Tuy rằng không có thể đúng lúc bắt được cái kia biến thái, nhưng cũng may cũng không có người viên thương vong. Đến nỗi chu chu mất tích chân tướng, nàng tin tưởng chu chu cha mẹ tuyệt đối sẽ không thiện bãi cam hưu. Bất quá nghĩ đến kia biến thái vẫn tiêu dao độ nhật, Giản Du Ninh liền cả người không thoải mái. Nàng không nhanh không chậm mà đối với trước mặt Bao Lệ Huệ mở miệng nói. Tuy rằng Văn Văn đã vượt qua một cái đại kiếp nạn, nhưng ngày hôm qua kẻ xấu đối Văn Văn trước sau là một cái uy hiếp, ngụ ý không cần nói cũng biết. Nếu có Bao Lệ Huệ ra tay hỗ trợ, án kiện điều tra tiến độ chỉ biết càng mau. Bao Lệ Huệ một lòng tức khắc bị nhéo khởi, nàng trong mắt bay nhanh mà hiện lên một mặt tàn nhẫn quang mang. Long có nghịch lân, nữ nhi chính là nàng uy hiếp, liền tính đào ba thước đất, nàng cũng sẽ đem kia kẻ xấu tìm ra. Giản Du Ninh đem đối phương bất thiện sắc mặt thu hết đáy mắt, chưa từng nói thêm cái gì, trực tiếp từ biệt. Bao tỷ, Văn Văn đã không có việc gì, Ta liền đi trước. Bao Lệ Huệ trước kia vẫn luôn chỉ đem Giản Du Ninh trở thành bình thường gia đình giáo viên. Nhưng trải qua quá việc này sau, nàng cũng không dám nữa khinh thường đối phương. Giản Du Ninh biết bói toán, không chỉ có cứu nàng nữ nhi, thậm chí chỉ bằng một cái tên là có thể đủ đoán ra Chu Chu nơi phương vị. Thực sự lợi hại vô cùng. Cùng người như vậy giao hảo, có trăm lợi mà không một hại. Tâm tư cứu vãn gian. Bao Lệ Huệ từ túi tiền chung lấy ra một tờ chi phiếu, mặt lộ vẻ cảm kích. Du Ninh, ngươi cứu văn văn một mạng, ta không có gì báo đáp, chỉ có thể liêu biểu kính ý. Nói, nàng đem chi phiếu nhét vào Giản Du Ninh trong tay. Giản Du Ninh do dự một chút, nhưng thật ra không có thoái thác. Bao Lệ Huệ trong lòng vui vẻ, nhưng trên mặt lại nổi lên khó xử. Du Ninh, ngươi cũng biết chúng ta làm phụ mẫu, cả đời đều ở nhọc lòng hài tử. Ngươi xem văn văn về sau còn có đại họa sao? Đời trước tiết văn văn ở hôm qua cũng đã bỏ mạng, hiện giờ vận mệnh sớm đã phát sinh thay đổi. Giản Du Ninh tự nhiên nói không nên lời cái gì, chỉ cao thâm khó đoán mà trở về một câu. Văn văn mệnh cách đã xảy ra biến hóa, trong khoảng thời gian ngắn ta cũng vô pháp nhìn ra nàng vận trình. Bao Lệ Huệ trên mặt vẻ khó xử rút đi, lần thứ hai cảm kích. Du Ninh, thật là phiền toái ngươi. Sao Hong Kong màn đêm mới lên, Giản Tòng Hiểu thay quần áo ở nhà, ban ngày nho nhã cùng cơ trí trở thành hư không, thay thế chính là lười biếng chi sắc. Giờ phút này hắn đang ngồi ở 12 tuổi nhi tử bên cạnh, phụ đạo hắn viết công khóa. Giản Duy tiểu thân thể định đến thẳng tắp, chính từng nét bút mà viết công khóa. Bất quá không viết bao lâu, hắn liền nghiêng đầu nhìn về phía bên cạnh nam nhân, trên mặt tràn đầy ủy khuất chi sắc. Ba ba, năm nay trung thu ngươi còn phải về nhà bồi gia gia nãi nãi sao? Ở Giản Duy trong ấn tượng, chưa bao giờ đã gặp mặt gia gia nãi nãi phi thường không thích hắn, thậm chí liền ngày hội cũng không muốn cùng nhau quá. Giản Tòng Hiểu nghe nhi tử non nớt nói, thân thể có chút cứng đờ, không biết nên như thế nào trả lời. Ta nghe lão sư nói, trung thu là toàn gia đoàn viên rất tốt nhật tử, vì cái gì ba ba ngươi mỗi lần đều không bồi chúng ta cùng nhau quá đâu? Gia gia, nãi nãi không thích ta cùng mụ mụ, ta đây cùng mụ mụ liền đi cầu xin bọn họ, làm cho bọn họ thích ta. Như vậy ba ba liền có thể đem ta cùng mụ mụ đều mang về nhà, chúng ta một nhà năm khẩu đại đoàn viên. Giản Duy nói, làm Giản Tòng Hiểu á khẩu không trả lời được. Hắn căn bản vô pháp cùng nhi tử giải thích hiện giờ tình hình. Nhìn mặt mày cùng chính mình như là từ một cái khuôn mẫu khắc ra tới nhi tử, Giản Tòng Hiệu chỉnh trái tim mềm rối tinh rối mù. Hắn duỗi tay vuốt Giản Duy mềm mại sợi tóc, như là bảo đảm nói, năm nay trung thu chúng ta cùng nhau quá. Giản Duy ánh mắt đột nhiên gian sáng lên, hắn như là được đến kho báu quý giá nhất kinh hỉ, gấp không chờ nổi mà dò hỏi, ba ba, ngươi nói đều là thật vậy chăng? Giản Tòng Hiệu buông ra tay, nhìn nhi tử thông minh bộ dáng, trong lòng nào đó quyết định dần dần trong sáng hóa. Hắn trầm giọng nói, ba ba quá mấy ngày liền về nhà một chuyến, thuyết phục ngươi ra ra nãi nãi làm ta bồi ngươi quá trung thu được không? Liền tính ra ra nãi nãi không đồng ý, ba ba cũng sẽ trở về, nhưng tiểu Duy phải hảo hảo làm bài tập, có nghe hay không? Giản Duy được muốn nghe đáp án, tâm hoa nộ phóng, đốn như gà con mổ thóc gật đầu, chợt bắt đầu nghiêm túc mà làm bài tập. Giản Tòng Hiệu lại ở Giản Duy bên cạnh ngồi một lát, thấy hắn trước sau đắm chìm ở tác nghiệp chung, mới tay chân nhẹ nhàng mà rời đi Giản Duy phòng ngủ. Nhưng đóng lại cửa phòng trong nháy mắt, sắc mặt của hắn lập tức trầm xuống dưới. Giản Tòng Hựu ba bước cũng làm hai bước đi vào chính mình phòng ngủ. Hắn ở phòng trong nhìn lướt qua, tầm mắt dừng ở Hoàng Nhã trên người, cả giận nói: "Tiểu Duy nói những lời này đó là ngươi dạy, không phải câu nghi vấn, mà là câu trần thuật." Hoàng Nhã đối diện gương trang điểm tỉ mỉ mà xoa mỹ phẩm dưỡng da. Tuổi càng lớn, làn da càng kém, lại không hảo hảo bảo dưỡng, chỉ sợ già cả càng mau. Nàng nghe được Giản Tòng Hữu chất vấn, trong tay động tác đốn một cái chớp mắt, chợt khôi phục tự nhiên. Là ta giáo lại như thế nào? Chẳng lẽ những lời này đó không phải sự thật sao? Mỗi năm Trung Thu, Tết âm lịch, ngươi đều phải hồi ngươi cái kia ra, đem ta cùng Tiểu Duy đặt chỗ nào? Giản Tòng Hữu, ta mới là ngươi trên pháp luật tán thành lão bà. Mỗi khi nói đến này đó, Hoàng Nhã liền phi thường bất mãn. Lúc trước Giản Tòng Hữu một nghèo hai trắng đi vào Hong Kong, nàng trước sau không rời không bỏ làm bạn ở hắn tả hữu, từ không đến có, sáng lập một phần xa xỉ gia nghiệp. Nguyên tưởng rằng đụng phải cầm tay cả đời ái nhân, nhưng nàng sau lại mới phát hiện Giản Tòng Hữu cư nhiên ở nội địa có lão bà hài tử, vẫn luôn lừa gạt nàng nhiều năm. Money Giản Tòng Hữu có chút chột dạ, có thể tưởng tượng đến vừa mới những cái đó lệnh người xấu hổ nói. Hắn nhíu mày nói: "Vậy ngươi cũng không thể như vậy dạy hư hài tử, dạy hư hài tử." Hoàng Nhã nghe được lời này không vui, nàng cầm trong tay mỹ phẩm dưỡng da buông, xoay người nhìn thẳng Giản Tòng Hữu: "Ta như thế nào sẽ dạy hư hài tử? Chúng ta làm người đến giảng lương tâm money, hài tử đến bây giờ còn tưởng rằng ngươi hồi nội địa là đi xem gia gia nãi nãi. Nếu ta thật muốn nói không dễ nghe lời nói, còn dùng đến cho ngươi lưu thể diện." Giản Tòng Hữu hơi bực mà mở miệng nói: "Hoàng Nhã, ta cho rằng này đó chúng ta đã sớm đạt thành chung nhận thức." Hoàng Nhã cười lạnh một tiếng, như là triệt triệt để bị chọc giận: "Lời nói đều đã nói đến nơi này, chúng ta đơn giản mở ra tới giảng. Dù sao hiện tại Tiểu Duy cũng trưởng thành, cũng có tư cách hiểu biết chân tướng. Làm hắn nhìn xem đến tột cùng là ngươi cái này đương ba không đúng, vẫn là ta cái này đương mẹ nó không đúng. Lại hoặc là nói, ngươi rốt cuộc muốn cái kia ra vẫn là muốn cái này ra?" Giản Tòng Hữu đôi mắt mị mị: "Hai người cùng nhau phấn đấu nhiều năm, rất nhiều đồ vật đều là giao nhau, căn bản là không thể rời đi đối phương." Liền như vậy, trong nháy mắt, thái độ của hắn mềm xuống dưới. "Nhã Nhã, ta cái gì thái độ ngươi không phải vẫn luôn đều rõ ràng? Đáng giá lấy những lời này tới thứ ta? Vừa mới ta đã đáp ứng rồi Tiểu Duy, quá hai ngày trở về đem nội địa sự tình xử lý, liền trở về cùng các ngươi quá Trung Thu." Hoàng Nhã cũng chỉ là ngoài miệng oán giận, oán giận mà thôi. Nếu hai người thật có thể phân khai, cũng không cần chờ đến bây giờ. Giản Tòng Hữu thái độ mềm nhũn, nàng cũng liền đối phương cấp bậc thang đi xuống dưới. "Ngươi cũng biết, nhiều năm như vậy lòng ta vẫn luôn cảm thấy ủy khuất. Ngươi là thật sự tính toán đem bên kia kết thúc?" Hoàng Nhã cẩn thận mà quan sát đến Giản Tòng Hữu vi biểu tình. Giản Tòng Hữu nơi nào không biết Hoàng Nhã đánh giá, quyền đương không phát hiện, chỉ chắc chắn nói: "Đúng vậy, kết thúc." Hoàng Nhã trên mặt tức khắc hiện ra một mạt vui sướng. "Tác giả có lời muốn nói, viết có điểm thần trí không rõ, ta đi trước ngủ một giấc, buổi tối sẽ sửa chữa. Nếu là có đổi mới chính là ngụy càng, trừ 50 cái bao lì xì moa moa. Hết chương.